Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 202, nữu nữu. Nhị, nữu nữu, ở đó đi bộ cái gì chứ? Vừa mới nghề nông trở lại tông phủ, tông mẫu vác cuốc, đỡ lấy liệt nhật, sải bước đi vào sân. Tông phụ tông mẫu dáng dấp cũng không xấu xí. Ngược lại, còn có thể loáng thoáng nhìn ra một ít tuấn nam mỹ nữ căn cơ. Chỉ là bị ửu đen da thịt cùng bùn mồ hôi hột chặn lại phương hoa. Còn lại, chỉ có năm tháng vết tích cùng sinh hoạt vết sẹo. Thấy tông phụ tông mẫu, nữ nữ vui vẻ lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Vội vàng nghênh đón, cha, mẹ, xem ta mặc quần áo này đẹp mắt không? Đẹp mắt đẹp mắt. Mấy ngày nay ngươi đều mặc chừng mấy hồi rồi, liền làm cơm này chút thời gian, ngươi cũng có thể xuyên một lần. Ai, cũng liền ca của ngươi thương tiếc ngươi, tốt như vậy quần áo, xài hết bao nhiêu tiền a? Nghe được tiền, trên mặt cô gái có chút mâu thuẫn, hắn thật lâu không có cái mới quần áo, trước quần áo đã phá không ra dáng rồi, hiếm thấy có một kiện đẹp mắt như vậy quần áo. Thật là thích vô cùng, nhưng là tông mẫu nói chuyện cũng là không phải than phiền. Loại này váy, đối với dân chúng bình thường ra mà nói, quả thật quá mắc. Được rồi, người bớt tranh cãi một tí. Tông phụ biểu tình nghiêm túc nói, chúng ta tiểu minh nếu làm tiểu công gia thân vệ, mỗi tháng có thể được nhất quán tiền. Nếu hắn cho nữ nữ mua quần áo rồi, cũng không thể lui. Vậy thì giữ đi, bất quá, nữ nữ, người cũng phải quý trọng một chút, tốt nhất giữ lại, các loại lập gia đình thời điểm mặc nữa. Nữ nữ ngượng ngùng gật đầu một cái, một đôi con mắt lóe sáng hề hề, cao hứng dị thường. Trở về nhà, nữ nữ đem quần áo cởi xuống, thay một món phổ thông to váy vải, cũng là tân, cũng là ca ca cho mua. Chẳng qua là tối quần áo thông thường, là để cho bình thường nữ nữ xuyên. Hơn nữa có hai món. Nhìn này tam bộ quần áo, nữ nữ vui vẻ một mực cười. Suy nghĩ ca ca trong nóng ngoài lạnh dáng vẻ, nữ nữ tâm lý điềm điềm. Đổi xong quần áo, đang muốn bưng lên nàng làm xong thức ăn, cùng cha mẹ ăn cơm sau, còn phải xuống đất. Nhưng là đột nhiên, ở trên núi truyền tới một lanh lảnh thanh âm. Một, nhị, nữ nữ chậm chậm chạy ra ngoài, nhìn đỉnh núi phương hướng, hoan hỉ kêu, cha, mẹ, ngươi nghe, nhất định là ca ca. Tông phụ sắc mặt lạnh lẽo, được rồi, trở về nhà đi, đại cô nương ra ra. Hoạt bát, giống kiểu gì? Nữ nữ lè lưỡi một cái, vội vàng trở về nhà. Tông phụ nghe thanh âm, trên mặt lại đột nhiên hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lại bị nữ nữ thấy được. Nữ nữ hai chỉ đại con mắt nhanh chóng chuyển động, cúi đầu ăn cơm, không biết đang suy nghĩ gì. Tông mẫu nghe hồi lâu thanh âm, trên mặt có chút bận tâm, cha hắn, nghe nói cho tiểu công gia làm thị vệ rất mệt mỏi. Tông Minh khẳng định bị tội a. Tông phụ trầm giọng trả lời, hừ, phụ nhân góc nhìn, cũng 20 chừng mấy rồi, mệt một chút sợ cái gì, chỉ cần không chết được là được, điểm này khổ cũng không ăn nổi, vậy cũng chớ cầm tiểu công ra tiền. Hơn nữa, hắn chỉ là huấn luyện, lại là không phải ra chiến trường, có cái gì tốt lo lắng. Tông mẫu không lời chống đỡ, nhưng là tâm lý phần kia đối hài tử lo lắng lại càng nhiều. Dưới núi, Đỗ Cấu trở về chính mình sân nhỏ, đầu tiên là trấn an một phen Thiết Đản cùng Tàng Ngao, cho bọn hắn làm một ít thức ăn, sau đó mình cũng vội vã ăn phần cơm, liền hồi thư phòng bắt đầu viết Tam Quốc diễn nghĩa. Hơn nữa một lòng lưỡng dụng, suy nghĩ Thú Doanh cùng lão cha chuyện. Thú Doanh nơi đó, mặc dù Đỗ Cấu sẽ không bỏ rơi, nhưng là cũng muốn làm một ít thay đổi. Những tay mơ này đều là thô nhân, nếu như dùng biện pháp cũ bắt đầu từ bây giờ nền móng, yêu cầu thời gian quá dài, không nói xa cách liền nói biết chữ, liền cần 1-2 tháng, đỗ cấu căn bản hao không nổi những thời giờ này. Hắn tâm lý chung quy có một ít nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Thế gia tranh, bẩn thỉu xấu xa, không chọn thủ đoạn, hắn phải để cho những người này mau sớm lớn lên, vì chính mình bảo giá hộ hàng. Đỗ cấu suy nghĩ rất lâu, dự định từ trên căn giải quyết cái vấn đề này, đó chính là đem chữ giản thể lấy ra. Chữ giản thể chỗ tốt không cần phải nói, đối với các tay mơ mà nói, học được một cái chữ phồn thể thời gian, phòng chừng có thể học được 5 cái chữ giản thể, nếu như hơn nữa tiếng Hán ghép vần, tốc độ kia đem sẽ có một cái chất bay vọt. Bất quá, đầu tiên cùng cổ đại lễ phép ràng buộc, loại này chữ giản thể căn bản không khả năng phổ biến rộng rãi. Đỗ cấu cũng chưa từng nghĩ muốn đẩy rộng rãi, ít nhất trước mắt không thể nào. Không nói xa cách liền chỉ một chỉ là phát minh tân thức đồ gia dụng. Bỏ đi ngồi chồm hổm, liền gặp rất nhiều trở lực. Hơn nữa đỗ cấu còn là không phải hoàn toàn từ bỏ ngồi chồm hổm. Chỉ là nhiều một loại tư thế ngồi, thiếu chút nữa bị đả kích. Muốn là không phải hắn và các gia hợp tác, chia sẻ phần lớn áp lực, thương lâu căn bản là không biết tới. Đối với rất nhiều người mà nói, chữ giản thể chính là vi lễ, đối với lễ phép ràng buộc, mặc dù bình thường không thấy được không sở được, nhưng là chỉ cần ngươi xúc phạm một ít người ranh giới cuối cùng, kia nghênh đón ắt sẽ là mưa rông gió giật như vậy đả kích. Đỗ cấu cánh tay nhỏ bắp chân, còn không muốn trêu chọc những thứ kia thật ngoan cố, cho nên đối với chữ giản thể, hắn một mực rất do dự. Nhưng là bây giờ ra loại sự tình này, đỗ cấu cũng chỉ có thể liều một cái rồi. Ghê gớm đem chữ giản thể làm thú doanh độc nhất kiểu chữ, đưa hắn coi là nội bộ bí mật. Như vậy người khác liền nói không tới cái gì, cũng không khả năng bị người khác biết. Không chuẩn tướng đến, chữ giản thể có thể coi làm mật mã tới sử dụng. Đương nhiên, nếu như có một ngày đỗ cấu có căn cơ, vẫn sẽ cân nhắc phổ biến rộng rãi chữ giản thể. Không nói toàn diện phổ biến rộng rãi, chỉ ở nội bộ quân đội phổ biến rộng rãi, này tương hội đề cao thật lớn binh lính bình thường biết chữ suất. Dù sao chữ giản thể so với chữ phồn thể đơn giản rất nhiều lần. Chỉ là, bất kể là chữ giản thể hay lại là tiếng Hán ghép vần, thậm chí là đem tới trinh quan định đoạt, đơn giản y học, đơn giản nông học, đơn giản công học vân vân, đều cần có người tới dạy. Nếu như đỗ cấu tự mình đi dạy, này tương hội lãng phí rất nhiều thời gian. Nói đến đọc thư học tập, đám kia binh lưu manh thiên phú thật là vô cùng thê thảm. Đơn muốn tìm người khác, đỗ cấu lại không có tốt nhân tuyển. Mã Chu muốn tuy là phụ tá hắn, không thể khả năng thời gian dài tốn tại thú trong trại. Hồ Thuyết liền càng không thể nào. Bây giờ hắn là bận rộn chân không chạm đất. Tiểu Thất ngộ tính không tệ, cũng biết chữ, nhưng là hắn cũng bề bộn nhiều việc. Ngược lại là có một cái Hứa Kính Tông, nhưng là đỗ cấu là thật tâm không dám dùng. Thú doanh đối đỗ cấu mà nói, ý nghĩa trọng đại. Hắn không thể nào để cho không tín nhiệm nhân nhúng tay. Suy nghĩ hồi lâu, đỗ cấu cũng mỗi cái kết quả, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Ngoại trừ thú doanh, chính là lão cha chuyện. Đỗ cấu định đem tuần hoàn nông thôn kinh tế giao cho lão đỗ tới làm. Loại sự tình này lão đỗ sở trường nhất, làm khẳng định so với hắn sở trường. Hơn nữa, chuyện này còn không dùng hao phí quá đa tâm thần. Dù sao hắn sẽ xuất ra một cái hoàn mỹ kế hoạch. Lão Đỗ chỉ phải phụ trách áp dụng là được. Chủ yếu nhất là, nếu quả thật có thể tìm ra một cái thích hợp dân chúng bình thường tuần hoàn kinh tế, kia này nhưng là một cái thiên đại công lao. Đối lão Đỗ mà nói, ở thích hợp bất quá, một khi thành công, kia lão Đỗ đem tới có thể dễ dàng trở về triều đình. Hơn nữa có thể nhanh chóng thoát khỏi mất từ Trần gia hậu quả. Chỉ là, đối với tuần hoàn kinh tế, nơi này Đỗ Cấu còn có chút vấn đề khó khăn không có cân nhắc hay. Hay cần phải thật tốt mưu đồ một phen, vừa muốn chuyện, một bên viết Tam Quốc, Đỗ Cấu hiệu quả rất cao. Dù sao Tam Quốc diễn nghĩa đều tại trong đầu hắn, hắn chỉ cần dập theo đến viết là được, cũng không cần phí cái gì tâm tư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.